Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 88, dòng thời gian hoán đổi thân phận, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay hắn bị dẫn dắt, rồi lại nhẹ nhàng thu về, những vòng bạc luồn qua kẽ tay, phát ra những tiếng vang thanh thúy phần đầu. Tống Kiệm có phần khó hiểu, cảm thấy tư thế này kỳ lạ, nhưng chỉ trong chốc lát, sự chú ý của hắn đã bị thu hút hoàn toàn. Chờ đã, nhanh quá, chấm còn chưa nhìn rõ. Ây da, đã nói là đừng nhanh như vậy mà. Tống Kiệm túm lấy tay ám vệ, ngươi làm lại một lần nữa, chấm học lại lần nữa. Tiêu Ứng Hoài không tỏ vẻ gì, cúi thấp hơn một chút, gần như áp sát vào bên mặt thiếu niên, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn dừng lại trên những ngón tay mảnh khảnh đang ấn trên mờ u bàn tay hắn. Đều đặn, thon dài, tựa như những đốt tre của cây quạt xếp, mà đầu ngón tay vì ấn xuống quá vội nên đã hơi đỏ lên. Hắn kính cẩn, thấp giọng nói, vậy thuộc hạ xin dạy bệ hạ thêm một lần nữa. Tống Kiệm chăm chú quan sát, không nhận ra tay mình đã vài lần chạm vào mặt ám vệ, cũng không hay biết người bên cạnh đã mấy lần bất giác nín thở, thân thể căng cứng. Ồ, chấm hiểu rồi. Khoan, để ta tự thử xem. Thiếu niên vội vàng nói, đến cả cách xưng hô cũng quên mất. Hôm ấy, Tống Kiệm chơi rất vui, nhờ sự chỉ dạy của ám vệ mà cuối cùng cũng học được. Vì thế, hắn muốn ban thưởng thứ gì đó, nhưng Tiêu Ứng Hoài vẫn giữ nguyên lời cũ, không nhận thưởng, chỉ muốn hầu hạ bên cạnh hắn. Tống Kiệm chống cằm, rất nghiêm túc nhìn hắn, người quả thực trung thành với trẫm, không có ý đồ xấu gì chứ. Thuộc hạ không dám. Tống Kiệm đung đưa chân, hừ một tiếng, người cũng không dám đâu, trẫm là thiên tử, nếu ngươi có ý xấu, trẫm sẽ chém ngươi. Lời vừa dứt, ám vệ của hắn đáp, thuộc hạ là người của bệ hạ, chỉ vì bệ hạ mà tận trung. Tống Kiệm chớp chớp mắt, cảm thấy mình có hơi hung dữ quá, liền gãi má, đổi cách nói. Nhưng ngươi biết đấy, trẫm là minh quân, sẽ không tùy tiện chém ngươi. Ngươi trung thành với trẫm, trẫm cũng sẽ đối tốt với ngươi. À đúng rồi, hắn nhảy xuống ghế, bước đến. Này, trẫm ban vàng cho ngươi, ngươi không lấy, vậy thì trẫm tặng ngươi chiếc ban chỉ ngọc này nhé. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt, chiếc ban chỉ này bệ hạ đeo rất đẹp, ban cho thuộc hạ chẳng phải sẽ uổng phí sao? Tống Kiệm cắn môi, cau mày. Vậy trẫm tạm thời cũng chưa nghĩ ra nên thưởng ngươi cái gì. Sau này nếu có thứ gì thích thì cứ nói với trẫm, trẫm có thể đáp ứng thì nhất định sẽ đáp ứng. Hắn đâu phải loại hoàng đế keo kiệt. Đa tạ bệ hạ. Tống Kiệm lại đeo chiếc ban chỉ ngọc vào. Cùng đức phúc, khởi giá. Trẫm muốn về rồi. Tiêu Ứng Hoài, tối nay vẫn để thuộc hạ hầu hạ bệ hạ tắm rửa được chứ? Tống Kiệm cảm thấy dù y cao lớn, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận chu đáo, so với Tiểu Ngũ Tử và Tiểu Quế Tử còn hầu hạ thoải mái hơn. Lập tức nói. Được thôi, đi được hai bước, hắn quay đầu lại. Sau này cứ để ngươi hầu hạ trẫm. Tiêu Ứng Hoài vừa định đáp lời thì đã thấy thiếu niên với đôi mắt đen láy ghé sát lại nhìn y. Trẫm để ngươi làm mấy chuyện này, ngươi có thấy trẫm đang sỉ nhục ngươi không? Sao bệ hạ lại nói vậy? Tiêu Ứng Hoài dịu dàng nhìn thiếu niên trước mắt, cúi người, khóe môi hơi cong. Đây là vinh hạnh của thuộc hạ. Từ đó về sau, nhiệm vụ hầu hạ thiếu niên tắm rửa thay y phục hoàn toàn rơi vào tay Tiêu Ứng Hoài. Tống Kiệm ngày ngày thoải mái, tâm trạng tốt khỏi phải nói. Thỉnh thoảng hắn nằm sấp trên ngự án đọc tấu chương lâu quá, vai lưng nhức mỏi, liền gọi người đến xoa bóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ứng Hoài chưa bao giờ từ chối, khiến Tống Kiệm càng lúc càng cảm thấy y là một ám vệ trung thành, đáng tin cậy. Trước đây, hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình trong cung, quanh mình chẳng có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Giờ có Tiêu Ứng Hoài, gần như mỗi ngày hắn đều gọi tên y đến mười mấy lần. Tiêu Ứng Hoài, người đến giúp trẫm mài mực. Tiêu Ứng Hoài, trẫm lại muốn ăn bánh ngọt của Bát Phúc Cư rồi. Tiêu Ứng Hoài, trẫm có chuyện cần tìm Từ Khanh, người đến lễ bộ gọi hắn tới. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm cứ thao thao bất tuyệt gọi mãi. Người trong cung đều rất tinh ý, biết hoàng đế tin tưởng vị thống lĩnh ám vệ này, nên so với trước kia còn cung kính hơn. Đêm đó, Tống Kiệm lên giường đi ngủ từ sớm, lờ đờ lim dim cuộn tròn lại, gọi người. Tiêu Ứng Hoài, trẫm mệt quá, người đến xoa bóp vai cho trẫm đi. Hôm nay hắn thực sự rất mệt, lúc thượng triều, có một lão thần đột nhiên dâng sớ, dùng lời lẽ vô cùng uyển chuyển để phê bình nét chữ xấu đến thảm hại của hoàng đế đương triều, rồi cũng bằng lời lẽ vô cùng uyển chuyển mà đề nghị hoàng đế đương triều nên luyện chữ đi. Tống Kiệm biết chữ mình xấu, nhưng bị nói ngay trước mặt bá quan văn võ thế này, mặt mũi hắn cũng không giữ nổi, hai tai lập tức đỏ bừng. Khi lão phụ hoàng của hắn còn tại vị, thái phó cũng thường xuyên mắng hắn vì lười biếng không chịu luyện chữ, thậm chí còn muốn đánh vào tay hắn. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, người lại trắng trẻo đáng yêu, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích, nên dù thái phó có giận đến đâu cũng không nỡ đánh hắn mạnh tay. Hắn biết rõ điều đó, thế là càng lười biếng hơn, dẫn đến bây giờ chữ viết kém đến mức không thể tả nổi. Sau khi hạ triều, Tống Kiệm triệu mấy vị đại thần có thư pháp xuất sắc vào cung hướng dẫn hắn, vậy nên hôm nay hắn không chỉ phê duyệt tấu chương cả ngày mà ngay cả thời gian dành cũng dành hết cho việc luyện chữ. Tiêu Ứng Hoài lấy ra một chiếc khăn tay, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiếu niên. Tống Kiệm khóc xong mới cảm thấy mất mặt, liền quay lưng chui vào trong chăn. Người không được nhìn chẫm, Tiêu Ứng Hoài, bệ hạ quật chặt như vậy, lát nữa sẽ khó chịu đấy. Nghe vậy, Tống Kiệm cuộn mình càng kín hơn, tròn vo như một chiếc bánh bao nằm trên giường. Chẫm thích như vậy đó, người không được nói chuyện này ra ngoài làm chẫm mất mặt, nếu không chẫm sẽ không tha cho ngươi đâu. Thuộc hạ tuân chỉ. Tống Kiệm vùi mình trong chăn, bỗng nhiên lại cảm thấy càng mất mặt hơn. Đường đường là một hoàng đế, sao hắn có thể khóc trước mặt ám vệ được chứ? Không biết đã trốn trong chăn bao lâu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn kiếm chuyện để nói. Kết quả là vừa thò đầu ra đã thấy nam nhân kia đặt mấy đĩa điểm tâm lên án, sau đó còn bưng nước nóng vào, vắt một chiếc khăn ấm. Tống Kiệm ngây người một lúc, bụng hắn đột nhiên, ụp, một tiếng, đúng vậy, hắn đói. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, chẳng có chút khẩu vị nào, nên từ sáng đến tối gần như không ăn gì, bây giờ vừa mệt vừa đói, mắt lại còn sưng vì khóc nữa. Bệ hạ, nam nhân đứng bên cạnh, vai rộng lưng thẳng, khoác trên mình bộ cẩm phục đen thêu hoa văn mãng xà ba móng, trông vô cùng đường hoàng khí khái. Dù hàng chân mày của y lúc nào cũng trầm thấp, còn mang theo một luồng sát khí mơ hồ, nhưng Tống Kiệm lại bất ngờ cảm thấy rất an tâm. Hắn khẽ, ừ, một tiếng, ngồi xếp bằng trên mép giường, hai tay vô thức đặt lên cổ chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi biết chẫm đói? Tiêu Ứng Hoài, bụng của bệ hạ, rất ngoan. Tống Kiệm, giỏi lắm. Tiêu Ứng Hoài này lại dám lợi dụng kẽ hở trong lời nói của hắn. Rõ ràng đã bảo không được khen hắn ngoan, nhưng hắn đâu có nói không được khen bụng hắn ngoan. Hắn nhảy xuống giường, đi mấy bước đến ngồi xuống tấm đệm mềm trước án thư. Thôi được, chẫm là người rộng lượng, không so đo với ngươi. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười nhẹ, đa tạ bệ hạ ân điển. Vì vừa khóc một trận, gò má thiếu niên vẫn còn đỏ ửng, lớp trung y trên người cũng sộc sạch, vạt áo trước hơi mở, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ trắng nõn dưới lớp lụa mềm. Ừm, món này ngon, ngươi rất hiểu khẩu vị của chẫm. Tiêu Ứng Hoài ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, nhúng khăn ấm vào nước. Thuộc hạ giúp bệ hạ chườm mắt một chút. Tống Kiệm vừa gắp một miếng thức ăn lớn cho vào miệng, ngoan ngoãn quay đầu sang, để y đặt khăn lên mắt mình. Lớp vải ấm áp nhẹ nhàng áp xuống, xoa dịu cảm giác sưng tấy khó chịu. Hắn vừa nhai nhai từng chút một, vừa nói, Tiêu Ứng Hoài, chẫm thấy ngươi là một người rất tốt. Ừm, rất giỏi, rất đáng tin. Tiêu Ứng Hoài đặt khăn vào nước nóng, vừa cúi mắt vắt khô, vừa nhìn thiếu niên vừa rảnh tay một chút đã lập tức quay sang ăn tiếp. Y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay không cầm đũa của hắn, tỉ mỉ lau từng ngón một. Bệ hạ nhân hậu nhất, cho nên nhìn ai cũng giống người tốt. Tống Kiệm, hửm, Tiêu Ứng Hoài tỉ mỉ lau tay cho hắn, chậm rãi lướt qua từng kẽ ngón tay, không nói thêm gì nữa. Tống Kiệm cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu chăm chú ăn cơm. Một lát sau, hắn lẩm bẩm, chẫm còn muốn ăn đùi gà nữa, người lau tay cho chẫm rồi, chẫm còn ăn kiểu gì đây? Bệ hạ cứ ăn là được. Tống Kiệm, ồ, vậy chấm ăn nhé. Hắn dùng chính bàn tay vừa được lau sạch để cầm một chiếc đùi gà, há miệng cắn một miếng. Tiêu Ứng Hoài, ngươi không đói sao? Chấm cho phép ngươi ăn đùi gà, ngươi ăn đi, chấm ăn không hết đâu. Trên bàn này ngươi thích món nào thì cứ ăn món đó. Thuộc hạ đã ăn tối rồi. Tống Kiệm tiếc nuối, vậy à, thôi được. Hắn cũng không ép nữa, ăn no nê xong liền đứng dậy. À, no quá, Tống Kiệm tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, xoay người định trở về giường nằm, tiện thể bảo Tiêu Ứng Hoài xoa bóp vai cho mình. Ai ngờ vừa xoay người, không nhìn rõ dưới chân, hắn liền bị tấm đệm mềm làm vấp ngã. À, Tống Kiệm luống cuống chới với về phía trước, giây tiếp theo, một bàn tay lớn mạnh mẽ ôm lấy hắn, khiến hắn ngã sầm vào lòng người kia. Cú ngã hơi mạnh, hắn không kịp dừng lại, miệng chụt một cái đập thẳng vào cằm của nam nhân. Cùng Đức Phúc vừa định vào dọn dẹp mấy đĩa thức ăn trên bàn, kết quả vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta giơ tay tạo dáng lan hoa chỉ, kinh hãi thét lên. À, bệ hạ ôi trời ơi! Ngài tính nạp phi rồi sao? Mặt Tống Kiệm lập tức đỏ bừng. Dĩ nhiên là không, dù có nạp phi, hắn cũng không thể nạp một người cao lớn hơn hắn thế này được chứ. Lời tác giả mấy bảo bối muốn, thì cho nè. Tội nghiệp, chương này tặng mọi người 100 cái bao lì xì. Hôn hôn, hôn hôn, hôn hôn, cách chương.